đang nhận quà. Một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Lên kênh nhận quà. La la la, lên kênh nhận quà, những xúc cảm của trái tim. Với sự đồng hành của mạng xã hội âm nhạc Ken.vn. Cùng với sự đồng hành của Duy Nhí Nhẫn và Maro Thiệt Là Bánh. Xin chào các bạn. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ vào các ngày thứ hai đến thứ sáu trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Còn với ngày thứ bảy và chủ nhật hàng hôm nay đây thì các bạn có thể đón nghe chương trình vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Và đến với lên kênh nhận quà, các bạn sẽ được lắng nghe và chia sẻ tâm tình của tất cả những người bạn trên cả nước luôn. Chương trình chính là nơi âm nhạc cất lên cùng với những xúc động của trái tim qua những câu chuyện có thật. Và hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui của đời mình qua hộp thư của chúng tôi, lên kênh ao vòng vovthong.vn. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng làm những thủ tục rất là quen thuộc trong mỗi khi chương trình Len Ken nhận quà phát sóng. Đúng rồi. Còn bây giờ đây thì Duyên và Mario sẽ chuyển đi câu chuyện đầu tiên trong chương trình. Lá thư của bạn Trần Quốc Hà có địa chỉ email là người bác than 855a@yahoo.com. Theo Mario dịch là cái này là người bạn thân 855a@yahoo.com mới đúng chứ. Cái gì mà người bác than? Cái này là do đó, thấy chưa, trong tất cả các lúc nào cũng vậy hết trơn, anh Mario luôn là một người rất là tinh ý. Vậy đó là chính xác. Còn đúng lúc rồi. Nào em cũng là người dịch sai hết trơn trọi. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Trần Quốc Hà. Chúc các bạn nha. Xin chào Len Ken nhận quà. Em chào anh Mario dí dỏm và chị Duyên dõng dạc. Hay da, em chào chương trình và em nhờ chương trình gửi những lời này đến với một người bạn của em. Người ấy tên là Hằng, ở số điện thoại cũ là 3616. Thấy chưa, đã nói là người bạn thân mà. Mời bạn Hằng nghe lời nhắn của mình như sau. Em à, vậy là anh và em cũng đã quen nhau 3 năm rồi em nhỉ. Mình cũng đã có những kỷ niệm buồn vui bên nhau. Chắc lúc đó cũng chỉ là tình yêu ngang qua cuộc đời hai đứa phải không em? Hạnh phúc, yêu nhau thì cũng hạnh phúc, kết thúc cũng êm đềm phải không em? Chắc là quyết định của anh ngày đó đã đúng khi rời khỏi cuộc đời em. Cũng nhiều lần nói dối là anh đã lấy vợ, để em yên tâm quên anh mà đi lấy chồng. Đừng buồn anh chuyện gì nữa nha em. Đã rất lâu rồi anh mới gọi cho em để hỏi thăm sức khỏe. Vậy mà đó cũng là lúc anh nhận được tin ngày mai em sẽ về nhà chồng. Anh vui, anh mừng cho em lắm. Nhưng không biết tại sao anh lại cảm thấy cô đơn như đến vậy. Ngày vui của em, anh ở xa, không về dự. Về nhà chồng rồi thì phải làm vợ, người con dâu tốt nghe em, nhớ đừng cứng đầu nữa đó, mãi hạnh phúc nhớ em. Hay da, đúng là nuốt lệ làm vui nhìn chiếc xe qua mà đúng không Duyên? Hát nữa hả anh? Anh có biết là anh hát dở lắm không mà cứ hát hoài à, thì hát không có đúng lúc vậy trơn. Cũng biết là hát dở thiệt, nhưng mà tự nhiên nghe đọc xong lá thư rồi thấy buồn buồn nhớ đến câu hát này chứ bộ. Đọc thôi, cố tình hát đâu. Lo mà lựa rồi đi an ủi bằng hạ kia đi kìa. Người ta buồn mà còn chọc người ta hoài à, thiệt tình Duyên hơn cả Duyên luôn. Ấy da, đâu có chọc đâu, cũng là con trai là đàn ông với nhau mà. Mario nghĩ rằng á, bạn Quốc Hà không có buồn đâu, đúng không? Chỉ là một chút xíu siêu chạnh lòng trong những lúc trống trơn thế này thôi. Mà dù gì cũng đã chia tay rồi, cũng đã là quá khứ của nhau rồi. Hãy để mọi thứ nằm yên để bắt đầu một chặng đường mới nào. Thật tâm chúc mừng Hằng hạnh phúc đi. Cười lên hai bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Đức Thịnh trong ca khúc Đám Cưới Người Yêu. Còn gì đây khi đôi tay người nhẫn hoa, còn gì đây khi không gian nói thật xót xa. Em và ai đứng bao hoa tưng bừng, còn lại mình trong góc phố. Còn gì đây bao năm qua là nhớ mong, anh đã luôn mang yêu thương và hy vọng. Nhưng đời đâu ngờ em và ai đó sánh vai trong ngày hoa. Các bạn thân mến, các bạn đang cùng lắng nghe tiếng hát của Đức Thịnh trong ca khúc Đám Cưới Người Yêu. Lòng anh đau lắm người ơi, còn trong tim những đầy vơi. Sao hôm nay nghe ra rời, pháo đã bắn hoa muôn nơi. Nuốt nước mắt không nên lời, anh sẽ vui, anh sẽ mong em hạnh phúc dạng thời. Còn gì đây khi đôi tay người nhận hoa, còn gì đây khi không gian nơi thật xót xa, em và ai đứng pháo hoa từng bừng, còn lại mình trong góc phố. Còn gì đây bao năm qua là nhớ mong, anh đã luôn mang yêu thương và hy vọng, nhưng đời đâu ngờ em và ai có sánh vai trong ngày. Thiệp cưới, lòng anh đau lắm người ơi. Còn trong tim những đầy vơi, sao hôm nay nghe ra rời. Pháo đã bắn hoa muôn nơi, nuốt nước mắt không nên lời. Anh sẽ vui, anh sẽ mong em hạnh phúc rạng ngời. Còn gì đây khi đôi tay tươi nhẫn hoa, còn gì đây khi không gian nơi thật xót xa, em và ai đứng pháo hoa từng bừng, còn lại mình trong góc phố. Còn gì đây bao năm qua là nhớ mong, anh đã luôn mang yêu thương và hy vọng, nhưng đời đâu ngờ em và ai đó sánh vai trong ngày. Trong góc phố, còn gì đây bao năm qua là nhớ mong, anh đã luôn mang yêu thương và hy vọng, nhưng đời đâu ngờ em và ai đó sánh vai trong ngày hoa. Duyên. Dạ. Maro nghe đồn là Duyên vừa đăng ký tài khoản trên Ken.vn đúng không? Ta biết hay, dạ nói như đúng rồi vậy đó. Để Maro vô Ken.vn xem Duyên vượt nghe cái gì, biết cái gì trên đó nha. Nhiều chuyện thôi. Coi, cách. Duyên vừa nghe bài hát đám cưới người yêu của Đức Thịnh. Duyên đã bình luận là ôi buồn quá, tâm trạng quá. Ý em mới là em tâm trạng sau khi nghe bài hát đám cưới người yêu, chứ không phải em đang buồn vì người yêu cưới người khác đâu nhờ. Ủa thì có ai đánh đâu mà khai, nghi ngờ quá nha. Cái gì đâu mà nghi ngờ, người ta nói thì mà không có tin. Mà nếu như người yêu của em đi lấy vợ thì sao ta? Thì buồn em cũng chứ sẽ sao? Vui và chúc mừng cho người ta. Bởi vì em tin vào duyên nợ mà. Đúng. Cái gì của mình là sẽ mãi mãi của mình đúng không? Chính xác. Những ràng nước, những ký ức hãy giữ lại cho riêng mình ở một cái góc nào đó thôi. Buồn một chút xíu thôi, mạnh mẽ đứng dậy đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đứng lên nào. Cũng là nhiệm vụ của mình đi anh Mario, ở đó mà gieo ra. Ok, tôi là Tiểu Tư. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư khác của một bạn khác có một cái nickname khác là Tiểu Băng. Số điện thoại của là 9845 đã gửi đến cho chị hai của mình. Rất là dễ thương. Đọc cái Duyên. Rồi, Duyên đọc trước nha. Gửi hai, hôm nay em viết cho hai đó. Em viết hôm nay hai giận em, không là giận điên cuồng như ngày xưa con nít, mà là giận rất vu vơ, giận hờn, giận mát. Hai đang nghĩ là sao mọi người xung quanh không quan tâm hai thì còn chấp nhận được. Đằng này có đứa em gái hò, mà nó cũng không thèm lo cho hai. Nói tới là phát bực hai ha. Hai ơi, cho em nói tiếng nha. Chỉ lúc này em mới có thời gian mà ngồi xuống trầm tình cái sự thế trong lòng của em. Còn lúc cãi nhau, em nói gì, hai cũng có chịu nguôi đâu. Từ cái ngày em chính thức nhận được mức lương cao hơn xíu xiu, thì cũng là ngày em cảm nhận được cái tự do sắp xếp thời gian biểu của mình không còn nữa. Mọi thứ trên đời này đều có hai mặt, không gì là tuyệt đối cả. Thế thì làm sao em cho hai một câu trả lời khi mà nghe chính bản thân mình, em còn chưa có hồi âm nữa chứ? Hai giận em vì không lo lắng gì hết. Hai nghĩ em nghe câu đó, em có buồn không hai? Có đấy. Em buồn vì hai không hề hiểu em, như em đã hiểu hai. Chẳng lẽ lo là phải, hai ơi, hai à, em lo quá hà, làm sao giờ hai? Vậy thì được gì chứ? Cuộc sống hiện nay buộc em không thể lo lắng linh tinh linh ta những chuyện đó nữa hai à. Em than khóc cùng hai, để làm gì khi mà vấn đề sẽ vẫn còn đó? Em muốn hai thực sự chín chắn, hai sẽ tự lo cho mình cũng như tạo điều kiện cho ai đó lo cho hai ấy. Đừng con nít nữa hai à, mọi chuyện có vẻ như là một bước ngoặt khó khăn, nhưng mình chỉ cảm thấy thực sự vui khi mà chính mình vượt qua được điều đó. Hãy bình tĩnh suy nghĩ mọi việc, tính toán mọi thứ, rồi đâu cũng sẽ vào đó thôi hai à. Em tin hai sẽ làm được. Cuộc sống phía trước còn bao nhiêu khó khăn lớn hơn, thì nay cánh cửa đầu tiên, hai phải cứng rắn lên chứ. Hoàn cảnh đã buộc chúng ta không được có nhiều niềm vui trọn vẹn như những gia đình khác, thì ngược lại chúng ta phải chứng tỏ với cuộc sống này rằng là chúng ta làm được, là không có gì đánh bại được chúng ta cả. Dù đó là nỗi buồn khi không có con em này bên cạnh nha. Yêu hai nhiều lắm, hãy nhớ rằng có một sự thật không bao giờ thay đổi. Dù lúc nào, ở đâu, em vẫn luôn mong nụ cười và hạnh phúc của hai là do em mang lại mà thôi. Đúng phải rồi. Đèn hai nha. Lúc nào ở đâu, mình ô với Duyên cũng luôn mong hai nở nụ cười và hạnh phúc của hai cũng là hạnh phúc của hai đứa mình luôn. Chính xác rồi, và Duyên thấy là bạn Tiểu Bằng nói rất là đúng luôn. Mạnh mẽ và bước qua những khó khăn mà hai đang gặp phải nha hai nha. Cười lên hai ơi. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng cười lên em và tiếng hát của Thái Trình. Lắng nghe con tim, thấy đường còn dài. Cho em ánh mắt để nhìn thấy, đi suy ngày mai, mong mình nhẹ nhoài. Hãy cứ đi, đừng quay lại. Đời vẫn cứ yên bình và sẽ. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Thái Trình trong ca khúc Cười Lên Em. Hãy cứ đi, đừng quay lại. Đời vẫn cứ yên bình và sẽ cho em trong veo như ngày bé. Cho em bình minh xin lặng bóng em dài. Cho em bờ vai thơm mùi nắng, nắng dịu lòng em. Sẽ có một ngày thật khác để cho em những nốt nhạc để hát lên la la la la la la la la. Em hát lên cho chính mình để thấy bình yên. Sẽ có một ngày thật khác đợi cho em những nốt nhạc để hát lên là la la. Công nhận Thái Trình tao phiêu thấy hay thấy ghê luôn, còn Mario phiêu thấy gớm thì đó là thấy không, có những trông trên, những lúc lên đơn thì cứ nhớ đến câu vừa rồi, sẽ bình yên, sẽ có một ngày bình yên, chỉ cần chúng ta tin và biết cách bước qua là được, phải không nào? Còn bây giờ, ủa gì đâu rồi, Ủa, anh hát xong rồi đó hả? Mỗi lần mà nghe anh hát á, lại phải đi tránh đạn đó biết không? Ta nói suốt ngày cứ hát hoài à. Ủa, em không nghe Thái Trinh hát hả? Đời cho em những nốt nhạc để làm gì? Để hát lên. Đó là Thái Trinh, người ta là ca sĩ, còn anh thì sao? Đời cho anh những nốt nhạc sẽ anh đừng có hát lên nữa nha. Thì anh cũng là ca sĩ tương lai chứ bộ. Đáng ghét. Không thèm hát cho Duy nghe nữa, anh tự hát tự nghe luôn. Thôi vậy là, thôi thử hát tự nghe cho nó lành nha. Còn để em đọc thư tiếp coi. À, lá thư của bạn Nguyễn Đình Tiền ở địa chỉ email là đìnhtiền26103@gmail.com, gửi đến cho bạn Dương Thị Kiều Anh có địa chỉ email là dươngthịkiềuanh95@gmail.com. Wow, lần đầu tiên mà Duyên dịch mail người ta đúng đó. Rất là mừng, dịch xong rồi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng luôn. Thôi đọc thư đi. Gửi người con gái mà tôi yêu. Em à, thế là chúng ta đã có một khoảng thời gian bên nhau không dài mà cũng chẳng ngắn em nhỉ. Một năm trôi qua rồi, có nhiều lúc anh đã quá ích kỷ, chỉ muốn em là của riêng anh mà thôi. Và rồi tới một ngày em cũng đã bỏ anh đi theo người khác. Tính của em thì ngang bướng, bảo chẳng nghe gì, anh thì cũng chẳng thua kém em tí nào. Thế rồi hai người bất đồng quan điểm, dẫn tới bia Manaro. Duyên chưa đọc Maro không biết luôn. Bất đồng quan điểm thì sẽ dẫn tới cãi nhau. Đúng rồi. Người ta bảo cãi nhau là để hiểu nhau hơn, nhưng càng cãi nhau thì tình cảm của chúng ta càng nhạt phai em nghĩ. Thì cái gì cũng có hai mặt của nó thôi. Tới một ngày em cũng quyết định đi theo người khác và bỏ anh. Bây giờ nói ra thì cũng không còn được gì phải không em. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Anh sẽ để em ra đi mãi mãi, về nơi mà chúng ta không còn là của nhau nữa. Ê, dạ. Và anh biết, giờ anh có cố níu kéo như thế nào đi chăng nữa, thì em cũng không thể nào quay về bên anh. Anh hy vọng người em sẽ chọn tốt hơn anh. Mong em hạnh phúc. Và chúng tôi cũng gửi tặng một món quà đến cho hai bạn, và đặc biệt là bạn Tiền, để chúng ta cảm thấy thanh thản hơn. Anh không sao đâu với thẻ của Chi Dân. Có sao đâu anh cũng thấy buồn nhưng chẳng đâu. Dẫu nơi đâu anh vẫn chạy đến để ôm chặt em. Hạnh phúc cho ai là do em chọn, còn niềm đau hay để anh đón. Đừng buồn em ơi, vì đã có anh buồn thay rồi. Ở nơi đâu em cũng thấy buồn vì nhớ ai. Có sao đâu em vẫn còn có anh để kề vai. Hạnh phúc bên ai tuy chẳng lâu dài, thôi thì xem như mình không mấy. Trên thế gian này đâu chỉ có một người con trai. Nhiều lần đã nói không sao nhưng đã biết bao lần nhìn em đau. Lòng này đau lắm nhưng không thể nói ra thôi lòng anh. Anh mặc dù không tốt nhưng tốt hơn người mà em yêu. Điều gì nơi anh làm em không thể yêu anh. Nhiều lần cũng muốn buông xuôi và nhắm mắt xem điều gì sẽ đến. Giật mình mới biết nơi anh tìm đến vẫn chính là em. Anh vẫn tìm về em, không đơn giản chỉ vì yêu em, mà còn để gạt nước mắt và nói dối anh chẳng sao đâu. Các bạn ơi, các bạn đã cùng đến với tiếng hát của Chi Dân trong ca khúc Anh Không Sao Đâu. Cũng cho ai là do em chọn, còn niềm đau hay để anh đón. Đừng buồn em ơi, vì đã có anh buồn thay rồi. Ở nơi đâu em cũng thấy buồn vì nhớ ai. Có sao đâu em vẫn còn có anh để kề vai. Hạnh phúc bên ai tuy chẳng lâu dài, thôi thì xem như mình không mấy. Trên thế gian này đâu chỉ có một người con trai. Nhiều lần đã nói không sao nhưng đã biết bao lần nhìn em đau. Lòng này đau lắm nhưng không thể nói hết cõi lòng anh. Anh mặc dù không tốt nhưng tốt hơn người mà em yêu. Điều gì nơi anh làm em không thể yêu anh? Nhiều lần cùng muốn buông xuôi và nhắm mắt xem điều gì sẽ đến. Giật mình mới biết nơi anh tìm đến vẫn chính là em. Anh vẫn tìm tới em, không đơn giản chỉ vì yêu em, mà còn để gạt nước mắt và nói dối. Anh chẳng sao đâu. Anh vẫn tìm về em, không đơn giản chỉ vì nhớ em, mà còn để gạt nước mắt và nói dối. Anh chẳng sao đâu. Nhận qua một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Duyên và Mario trong chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai tới thứ sáu. Còn với ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần như hôm nay đây thì các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Và các bạn muốn tặng ca khúc, các bạn muốn gửi tâm tình, các bạn muốn lời nhắn nhủ của mình tới ai đó, hãy đến với Len Ken Nhận Quà của chúng tôi ở địa chỉ là Len Ken áo vòng vovgiaothong.vn. Tiếp theo nào, chúng ta sẽ cùng mở ra một lá thư nữa của bạn Võ Văn Tiên ở số điện thoại cuối là 7991, gửi cho bạn Huỳnh Thị Mai Thảo ở số điện thoại cuối là 1356. Thảo à, đây có lẽ là lần đầu tiên anh viết thư cho em, và chắc cũng là lần cuối anh làm điều này vì em. Một năm vừa qua có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất từ trước đến giờ đối với anh. Anh không thể quên được người con gái mà anh yêu thương, nhưng lại mang đến cho anh nhiều niềm đau nhất. Thời gian quen em, anh được sống trong sự hạnh phúc khi mỗi ngày được nói chuyện, tâm sự, đùa giỡn cùng em. Một năm không phải là một khoảng thời gian dài để anh và em có thể hiểu nhau hơn, nhưng anh tin rằng tình cảm mà anh dành cho em là thật lòng. Ngay cả lúc này, dù em không còn bên anh nữa. Suốt khoảng thời gian vừa qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của đôi ta. Nhiều lúc anh đã cố gắng làm một điều gì đó để có thể níu kéo tình cảm của tụi mình, nhưng mọi chuyện không thể như anh mong đợi được. Những gì anh nhận được chỉ là một câu nói quen thuộc: không, mình chỉ là bạn thôi. Điều gì đã làm em thay đổi như vậy chứ? Điều gì đã xảy ra khi chúng ta đang rất hạnh phúc? Câu hỏi đó anh đã hỏi em rất nhiều, nhưng sao em không cho anh một câu trả lời đúng nghĩa nhất. Sau mỗi lần nói chuyện với em, anh giận lắm, giận đến nỗi không nói nên lời. Anh mong rằng em cho anh một lý do chứ không phải là câu nói, vì em muốn tốt cho anh mà thôi. Em muốn tốt cho anh, muốn anh được sống tốt hơn. Vậy mà mỗi ngày trôi qua anh không một chút nào vui vẻ cả. Những ngày buồn, anh chỉ biết tìm một nơi nào đó để cho tâm hồn mình thoải mái hơn, để giải tỏa phần nào sự nặng nề trong lòng. Những lúc như thế, anh chợt bắt gặp những cặp đôi yêu nhau. Anh vừa ghen tị với người ta, vừa nhớ về em. Có lẽ đó là lúc mà con tim anh chết lặng nhất. Anh nhớ em mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh của em đã khắc sâu vào trái tim anh. Vậy mà em bắt anh phải quên em đi. Có khó quá với anh không em? Em đến và đi như một giấc mơ vậy. Anh đã từng không tin rằng em nhận lời tỏ tình của anh. Khi yêu, hạnh phúc bao nhiêu, thì khi kết thúc, đau đớn gấp bội. Anh đành phải chấp nhận đứng nhìn em từ xa. Từ xa thôi. Cầu chúc cho em sớm tìm được một người nào đó có thể mang lại cho em hạnh phúc, điều mà anh không thể làm được. Chấp nhận điều này thực sự rất khó với anh, vì thực tế em không cho anh một sự lựa chọn nào khác. Anh cúi đầu và đi tới. Sẽ mãi yêu em. Sao mà buồn như vậy anh Mario? Yêu làm chi đã rồi đau khổ vậy chứ? Cũng may mà anh kỹ thuật cho một cái nhạc nền nó tươi tươi một chút xíu, chứ mà nhạc buồn chắc Mario khóc luôn á. Hey, mà Mai Thảo ơi, sao bạn lại im lặng để rời xa bạn Tiên như vậy chứ? Dù gì cũng đã có một năm là người yêu của nhau rồi đúng không? Cùng nắm tay, cùng chia sẻ nụ cười nước mắt. Vậy nên Thảo hãy một lần đối diện cùng với Tiên đi. Hãy nói ra hết những điều mà trong lòng Thảo đang nghĩ, để Tiên có thể nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Đúng rồi đó Thảo ơi, người ra đi thì bao giờ cũng nhẹ nhàng đúng không anh Mario? Đúng rồi. Chỉ có người ở lại thì mới đau khổ và dây dứt mà thôi. Nếu như mà Thảo không đủ tự tin, không đủ dũng cảm để mà đối diện cùng với Tiên, thì Thảo hãy nói cùng với chúng tôi đi nào. Bằng cách nào đây Mario? Đơn giản thôi. Thảo có thể viết thư tâm sự với chúng tôi, giải bày tất cả những điều trong lòng mình anh qua địa chỉ là chuyên gia tư vấn tâm lý luôn đó nha. Chính xác luôn. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút xíu hai bạn nha. Tiếng hát của Hồ Tuấn Anh trong ca khúc Nuôi Tiếc. Về trên con phố dài, mưa nhẹ rơi thêm u hoài, khung cửa vắng tiếng ca buồn anh hát. Vì sao người đi mãi không về, vì sao người quên câu ước thề, em giờ như chim quên lối sẽ chẳng quay về. Tìm trong ngọn gió tiếng em cười, lời ca ngày xưa nay đã cách xa nhiều. Vì em còn nhớ hay em quên rồi tình anh mãi còn. Rồi mưa nhẹ rơi trên phiên đàn, bài ca ngày xưa em đem anh hát. Riêng cho người về cuối trời. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Hồ Tuấn Anh trong ca khúc Núi Tiếc. Về trên con phố dài, mưa nhẹ rơi thêm u hoài, khung cửa vắng tiếng ca buồn anh hát. Vì sao người đi mãi không về, vì sao người quên câu ước thề, em giờ như chim quên lối sẽ chẳng quay về. Tìm trong ngọn gió tiếng em cười, lời ca ngày xưa nay đã cách xa nhiều. Vì em còn nhớ hay em quên rồi tình anh mãi còn. Mưa nhẹ rơi trên phiên đàn, lời ca ngày xưa em đem anh hát. Bye cho người về cuối trời. Tìm trong bóng gió tiếng em cười, lời ca ngày xưa ngày đã cách xa nhiều, vì em còn nhớ hay em quên rồi tình anh mãi còn. Mưa nhẹ rơi trên phiên đàn, lời ca ngày xưa em đẹp anh ơi, bài hát riêng cho người về cuối trời. Vì sao người đi mãi không về, vì sao người quên câu ước thề, em giờ như chiếm quên lối, sẽ chẳng quay về. Tên tên tên, Mario và Duyên đã quay trở lại rồi đây. Và tiếp theo sẽ là câu chuyện gì đây Duyên? À, hình như mùa này là mùa thất tình hay sao anh Mario? Trong bốn mùa xuân hạ thu đông làm gì có mùa thất tình mà làm sao? Thì đó, nãy giờ Mario không thấy hả? Mình toàn nhận được thư của các bạn thính giả không hả? Uh-huh. Mà bạn nào cũng chia sẻ những câu chuyện tình buồn hiu, buồn hắt luôn ta nói. Có bạn thì người yêu cũ đi lấy chồng nè, có bạn thì chia tay không lý do nè, còn có bạn thì tỏ tình mà người ta không nhận nó mới ghê chứ. Thì chuyện tình yêu mà hợp nhau thì mới yêu được đúng không? Chứ đâu phải hãy tỏ tình là mình nhận liền đâu. Hãy suy nghĩ, phải cân nhắc, phải hỏi ý kiến người này người kia, phải đi lòng vòng, phải gác chân lên trán suy nghĩ hàng đêm. Đâu có nhiều duyên đâu, chắc hỏi một cái ừ liền luôn. Không dám đâu nha, dù đâu có dễ dàng gì đâu nha. Dù sao em cũng là con gái mà, và con gái lại có duyên để chắc. Rồi lên luôn, ở yên trên đó luôn nha Duyên. Hay da, lá thư của bạn Mai Xuân Sơn ở địa chỉ sơn.mai.75248a@facebook.com. Gửi đến cho bạn Đào Thị Linh số điện thoại cuối 3268 là lá thư chúng tôi muốn gửi tiếp sau đây. Thế là cũng một tháng trôi qua kể từ ngày Sơn dám nói với triệu người trên radio rằng Sơn yêu thương Linh nhiều hơn những gì Sơn nói. Chi tiết là... Rồi, yếu luôn. Linh này, tại sao Linh không thể cho Sơn 1% cơ hội để Sơn chứng minh được rằng Sơn yêu Linh chứ? Để rồi Linh lại nói là nếu nói được thì ai cũng nói được, có gì đâu. Nhưng với Sơn bây giờ thì chỉ muốn nói là mong sao Linh được hạnh phúc là Sơn an lòng rồi. Linh nè, nếu Linh đã không cho Sơn 1% cơ hội thì xin Linh hãy cho Sơn được ưu đơn phương Linh nhé. Cô hàng xóm của Sơn, hãy nhớ rằng dù ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào thì Sơn vẫn mãi yêu Linh như ngày hôm qua và hôm nay. Và nếu có cơ hội một lần nữa thì Sơn vẫn sẽ tự tin nói với cả thế giới này rằng Sơn yêu Linh nhiều lắm. Mario đã phát hiện Duyên đọc sai một chỗ. Người ta là được yêu đơn phương mà nè. Ưu đơn phương là gì? Không phải đâu, là yêu đơn phương. Bị điếu lỗi. Điều làm chi cho sai. Tiếng hát của tim với tiếng hát của tim với ca khúc Lặng Lẽ Yêu Em. Giản vì câu trả lời vẫn thế. Anh yêu em đâu cần phải có lý do, bởi vì em luôn là em thôi. Ánh mắt ngây ngô như thiên thần khiến cho lòng anh ngất ngây, và giờ đây anh yêu em hơn cả bản thân. Chỉ biết yêu em lặng lẽ, chỉ biết yêu em thật âm thầm, chỉ ước mong sao một lần len vào đôi mắt ấy để biết em đang cần những gì, hạnh phúc hay bao nhiêu nỗi đau, và rồi anh sẽ mang cho em nhiều hơn thế. Hãy cứ vui lên người nhé, anh thích mỗi khi nhìn em cười, cảm giác lo âu buồn đau trong anh chợt tan biến, và mỗi khi em thấy đớn đau hãy quay lưng về phía sau, một vòng tay luôn luôn dành cho em, ôm lấy em. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Tim trong ca khúc Lặng lẽ yêu em. Là em thôi, ánh mắt ngây ngô như thiên thần, và đã khiến cho lòng anh ngất ngây, và giờ đây anh yêu em hơn cả bản thân. Chỉ biết yêu em lặng lẽ, chỉ biết yêu em thật âm thầm, mong sao một lần len vào đôi mắt ấy để biết em đang cần những gì, hạnh phúc hay bao nhiêu nỗi đau, và rồi anh sẽ mang cho em nhiều hơn thế. Hãy cứ vui lên người nhé, anh thích mỗi khi nhìn em cười, cảm giác lo âu buồn đau trong anh chợt tan biến, và mỗi khi em thấy đớn đau hãy quay lưng về phía sau, một vòng tay luôn luôn dành cho em, ôm lấy em. Chỉ biết yêu em lặng lẽ, chỉ biết yêu em thật âm thầm, chỉ ước mong sao một lần len vào đôi mắt ấy để biết em đang cần những gì, hạnh phúc hay bao nhiêu nỗi đau, và rồi anh sẽ mang cho em nhiều hơn thế. Hãy cứ vui lên người nhé, anh thích mỗi khi nhìn em cười, cảm giác lo âu buồn đau trong anh chợt mất đi, và mỗi khi em thấy đớn đau hãy quay lưng về phía sau, một vòng tay luôn luôn dành cho em, ôm lấy. Bạn ơi, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Tim trong ca khúc Lặng lẽ yêu em. Đây chính là bài hát mà bạn Sơn đã gửi tặng cho bạn Linh. Mặc dù là Sơn chỉ lặng lẽ yêu Linh mà thôi, nhưng mà Sơn đã khiến cho Mario và Duyên rất là cảm phục, là bạn đã mạnh dạn nói lên tình cảm của mình trước hàng triệu người radio để cho Linh biết. Mong là một ngày nào đó thì không chỉ là nhận được 1% từ Linh đâu, mà bạn sẽ nhận được tới 99% từ Linh lận. Mà Duyên thường Duyên có cái câu gì rất hay Duyên. Câu gì mà đói ăn ăn đó Duyên, nhớ không? Muốn yêu thì phải nói, cũng như là muốn đói thì phải ăn. Hay quá. Còn bây giờ trước khi đến với món quà tiếp theo, chúng tôi có một thông tin về giao thông cập nhật cho các bác tài cái đó. Xin được cảm ơn bác tài số điện thoại cuối 9519 cho biết trên quốc lộ 1 đoạn cách công ty giày da Thái Bình quận Thủ Đức khoảng 200m hướng đi về Suối Tiên có xe ô tô bị chết máy và đang gây cản trở giao thông, lượng phương tiện đông và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa các bác tài ơi, chúng ta lưu ý thời điểm này nếu như mà lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn cách công ty giày da Thái Bình quận Thủ Đức khoảng tầm 200m theo hướng đi về khu vực Suối Tiên thì chúng ta lưu ý nha, có một chiếc xe ô tô bị chết máy ở giữa đường và đang gây cản trở giao thông, lượng phương tiện đang đông và di chuyển cái tốc độ chậm đó. Có một điều mà Duyên thấy là anh Mario rất là khác mỗi ngày. Bình thường mà anh Mario đọc tin giao thông thì đọc rất là nghiêm trang, nhưng mà hôm nay có cảm giác như là anh Mario đọc tin giao thông như đọc rap vậy. Thì đó, len can nhận quà mà phải tươi trẻ chút xíu. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư tiếp theo nha các bạn. Lá thư này hơi dài chút xíu, của bạn Hoàng Huy gửi đến cho bố mẹ của mình nhân ngày sinh nhật của bạn ấy, với tựa đề thư gửi bố mẹ nhân ngày sinh nhật của con. Rồi mình đổi chủ đề, mình đổi luôn nhạc nền nha anh kỹ thuật nha. Bố mẹ thương yêu của con, một ngày mới đã sang rồi, và hôm nay con đã chính thức tròn 26 tuổi. Con muốn trân trọng dành những phút giây đầu tiên của tuổi mới để làm một điều mà trước đây con chưa bao giờ làm. Đó là viết cho bố mẹ như một lời tri ân, tỏ lòng biết ơn vô bờ tới hai thiên sứ đã mang con đến với thế giới này một buổi sáng đầu hè 26 năm về trước. Con đang nhìn lên bầu trời về hướng đông, về Việt Nam. Nơi ấy bây giờ, bố mẹ của con đang đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Giá như được ở nhà, con sẽ ôm bố thật chặt và tặng cho mẹ của con một nhành hoa đẹp nhất. 20 năm qua, kể từ ngày có được những ký ức đầu đời, con đã luôn cảm thấy rằng mình là một người thật may mắn. Và càng sống, càng đi xa, càng trải nghiệm, con càng cảm nhận rõ rệt hơn sự may mắn đó. Không ai chọn được mẹ cha, nhưng số phận đã dành cho con một sự lựa chọn đầy ưu ái khi con được làm con của ba mẹ. Và với con, đó mãi là những điều may mắn nhất trong cuộc đời này. Ngày này 26 năm trước, chắc con đã làm mẹ đau lắm phải không? Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của mẹ. Con xin hứa, con sẽ không quẩy đạp mạnh như hôm ấy nữa đâu. Chỉ cần mẹ cho con được ở gần bên cạnh mẹ nhiều hơn 10 năm, để con có cơ hội được báo đáp cho mẹ ơn nghĩa sinh thành. Và con luôn hiểu, dù con có cố gắng như thế nào, chắc cũng không thể trả lại được cho bố của con những tháng ngày đã quá vất vả để làm tròn cả hai vai, vừa làm cha, vừa làm mẹ, cho đến tận ngày hôm nay. Cảm ơn bố vì buổi trưa hè đỏ nắng, đã bỏ lại cả xe, không ngại bẩn quần áo đẹp, xuống cùng đẩy xe sắt nặng cho một bác xích lô già chưa một lần quen biết qua cầu An Dương, chỉ vì trong bác ấy vất vả quá. Chỉ vậy thôi, với con là đủ hơn 1000 lần câu nói. Con ơi, đừng bao giờ vô cảm nhé. Cảm ơn bố đã trốn liên hoan tiệc tùng ở cơ quan để chạy về nấu cơm và ăn cơm với con biết bao ngày, thay vì nói con ơi, gia đình là quan trọng. Cảm ơn mẹ đã kiên quyết nhốt con ở trong nhà, không có gì chơi ngoài sách báo, để đến bây giờ đây con hiểu ra rằng sách vở là bạn bè thủy chung. Cảm ơn bố đã không bao giờ bắt con phải thi trường này, học trường nọ, làm nghề kia, để bây giờ con được hưởng niềm hạnh phúc, được là chính mình. Cảm ơn mẹ những đêm thức trắng cùng con tập làm văn, tập viết. Cảm ơn bố biết bao lần bỏ cả nghỉ trưa để bình luận cho con truyện Những Người Khốn Khổ, Lão Gojo và biết bao tiểu thuyết hay của thế giới, để bây giờ con vẫn yêu tha thiết văn học và chưa bao giờ muốn ngừng đọc. Cảm ơn mẹ đã đưa con đi qua biết bao mảnh đất quê hương. Cảm ơn bố đã kể cho con biết bao nhiêu câu chuyện lịch sử, để qua mỗi ngày, con biết thêm yêu tổ quốc thân thương của mình. Và hôm nay, con là ai? Nhìn vào trong gương, con thấy hai bên con là bóng hình của bố mẹ đang mỉm cười. Dù rằng tấm hình gần nhất mà gia đình mình chụp, ít nhất cũng đã gần 20 năm rồi. Dù có đi đến đâu, có học đến học vị nào, có bao nhiêu tiền bạc, thì đứng trước công lao kỳ vĩ của mẹ cha, suốt bao năm qua, con vẫn thấy mình thật bé nhỏ, lại thèm được bé lại để gói đầu lên tay cha, rút mình vào lòng mẹ, để có lại được những giấc ngủ bình yên nhất trong cuộc đời. Con sẽ mãi mãi là thằng cu bi hay bám vui bố mẹ ngày nào. Con không ước mơ sẽ trở thành siêu tỷ phú, đại gia hay là chính khách, nhưng con sẽ chỉ giữ mãi và thực hiện cho đến trọn đời như một ước mơ nhỏ nhoi, là con ngoan của bố mẹ, để dù ở đâu, bố mẹ vẫn luôn yên lòng, yêu thương, và biết rằng con sẽ sống tốt và sống đẹp, xứng đáng là di sản cuộc đời mà bố mẹ để lại chốn nhân gian. từ tận đáy lòng, nhân ngày sinh nhật của con xin nghiêng mình cảm ơn bố mẹ vì đã là bố mẹ của con, cho máu thịt, cho yêu thương, cho con ánh sáng, để con được làm người đứng dưới bầu trời rộng lớn. Thương yêu bố mẹ vô cùng, từ nơi rất xa nhà, ngày 1 tháng 1 năm 2015, con của bố mẹ, Hoàng Vy. Một mình ngồi đây, con nhớ về ngày xưa. Ngày mẹ bên con, lo cho đàn con thơ. Chẳng ngại nắng mưa, gian nan vất vả mẹ chịu. Để đàn con thân yêu, được đầy đủ ấm no. Giờ đây lớn khôn, đến lúc đáp đền công ơn người từng giữ sinh với bao nhiêu vất vả. Ngàn ngàn công ơn con xin khắc sâu vào tim của mình, dịu phúc cho con được làm con của mẹ. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Đỗ Xuân Sơn trong ca khúc Cảm ơn mẹ yêu. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì Maro và Duy xin chào tạm biệt và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye. Qua một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi.